Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 278 Bạo Linh Đan. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Tại thời điểm này, trên mặt đất. Ôi chao, đau quá, cuối cùng công chúa hồ tộc cũng tỉnh, xoa xoa ót, phát hiện Diệp Phong đã sớm mất tăm mất tích, lập tức chạy ra khỏi phòng mái vòm. Công chúa đại nhân, lần này ngài chơi lâu như vậy, người kia hẳn là đã bị hút đến chỉ còn lại miếng da nhỉ? Một yêu tướng người gấu cười hì hì hỏi. Không xong rồi, công chúa hồ tộc lập tức ý thức được không đúng. Trong một đại điện, yêu vương hồ tộc nghe công chúa hồ tộc kể lại, đột nhiên đứng dậy, khó trách vừa rồi phát hiện có người tiến vào lối đi dưới lòng đất, bổn vương còn tưởng rằng là con đang nghịch ngợm, kết quả vậy mà lại là nội ứng trà trộn. Nhanh chóng đi tới lối đi dưới lòng đất. Yêu vương hồ tộc bộc phát ra khí thế kinh khủng, trong nháy mắt bay vút ra ngoài, ở phía sau hắn còn có hơn 10 tên yêu tướng đi theo, khí thế khủng bố. Thạch thất dưới lòng đất, Diệp Phong đang trắng trợn phá hoại. Ầm ầm, trận pháp xung quanh đều bị phá hủy, duy chỉ có thân thể yêu vương đại địa cự viên là không hủy được. Làm sao bây giờ? Diệp Phong gấp đến độ đi tới đi lui tại chỗ, ánh mắt di chuyển bất định, cuối cùng rơi vào trên Phong Nguyên Linh Châu. Tuy rằng linh khí Phong Nguyên rất quan trọng, nhưng vẫn phải dùng thử một lần. Dứt lời, một sợi linh khí Phong Nguyên hóa thành kiếm quang sắc bén, thành công bổ ra một lỗ hổng thật lớn trên người đại địa cự viên. Tuy nhiên, tiến độ nhiệm vụ vẫn không hề tăng lên. Thì ra phá hủy thi hài đại địa cự viên cũng không phải nhiệm vụ cuối cùng, lần này coi như không xong rồi. Diệp Phong nhìn hai sợi linh khí Phong Nguyên còn sót lại, lông mày nhíu lại. Ba canh giờ mới có thể hồi đầy linh khí Phong Nguyên, tính bình quân thì mỗi canh giờ mới có thể hồi phục được một sợi, nói cách khác, kế tiếp, hắn nhất định phải kiềm chế việc dùng nó một chút. Một khi không có linh khí Phong Nguyên, thực lực của Diệp Phong hôm nay cũng chỉ có thể ngang với cường giả tụ nguyên cảnh tầng 6 đỉnh phong hoặc là mới vào tụ nguyên cảnh tầng 7. Diệp Phong thử thu thi hài đại địa cự viên vào không gian hệ thống, lại phát hiện làm không được, bởi vì, vật này bị yêu vương hồ tộc luyện hóa, không phải vật vô chủ. Quên đi, 36 kế chạy là thượng sách. Lòng bàn chân Diệp Phong như bôi dầu, trở về bằng đường cũ. Nhưng hắn vừa mới đi được vài bước, lại đột nhiên phát hiện ngoài cửa truyền đến hơn 10 đạo khí tức khủng bố, trong đó còn có một đạo khí tức hơi yếu. Là mấy chục yêu tướng, không xong rồi, vẻ mặt Diệp Phong hoảng sợ. Nhưng thử cảm nhận một chút, hắn lại phát hiện người mạnh nhất cũng không phải yêu vương, mà là một yêu tướng cao đẳng, thực lực đại khái ở giữa tụ nguyên cảnh tầng 8 đến tầng 9. Đáng chết, yêu vương hồ tộc đứng ở cửa lớn, nhìn thạch thất hỗn độn, lại nhìn một vết thương trên người đại địa cự viên mà giật mình, trong lòng đang nhỏ máu. Tốt cho cái kẻ nội ứng nhân tộc giảo hoạt nhà ngươi, bổn vương không thể tha cho ngươi được, yêu vương hồ tộc gầm gừ, hai mắt đỏ thấm, muốn xé rách Diệp Phong. Ngươi chính là yêu vương hồ tộc? Diệp Phong nhìn chằm chằm nam tử trẻ tuổi mặc áo bào trắng, dáng người cao lớn, tóc bạc trắng, nhìn nam tử dung nhan tuấn mỹ này, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Đinh, tiến độ nhiệm vụ 98. Hệ thống lại có âm thanh nhắc nhở. Sau một khắc, Diệp Phong thông suốt. Ta hiểu rồi, ngươi chính là yêu vương hồ tộc, nhưng mà, ngươi chỉ là yêu vương tuyên bố với bên ngoài, trên thực tế chỉ là một yêu tướng cao đẳng, khống chế đại địa cự viên mới có thể phát huy ra sức mạnh yêu vương. Về phần lực lượng chủ yếu của yêu thành, ngoại trừ hai người các ngươi ra, còn lại chính là hơn 10 tên yêu tướng này. Mà những thứ này, chính là nội tình của yêu thành các ngươi. Diệp Phong bỗng nhiên phá lên cười. Đinh, tiến độ nhiệm vụ 100. Chúc mừng trưởng môn hoàn thành nhiệm vụ xâm nhập yêu thành tìm hiểu tình hình địch, đạt được lò tinh luyện trung phẩm X1, bạo linh đan X1. Hệ thống tiến hành kết toán nhiệm vụ. Diệp Phong phát hiện, trong không gian hệ thống lập tức xuất hiện thêm hai món đồ. Một lò lửa giống như lò rèn. Một viên linh đan màu vàng nhạt. Đáng chết, dám phá hư đại kế của yêu thành ra, bổn vương phải giết ngươi trước. Yêu vương hồ tộc phát điên, đập một phát về phía Diệp Phong. Ai dám động, ta sẽ giết nàng trước. Diệp Phong đột nhiên sử dụng anh linh chi lực bắt lấy công chúa hồ tộc, một tay bóp cổ nàng ta. Phụ vương cứu ta, công chúa hồ tộc hoảng sợ nói. Những yêu tướng khác vừa giơ tay lên nhất thời cứng đờ giữa không trung, cũng không dám động thủ. Thấy thế, Diệp Phong thở phào nhẹ nhõm. May mắn có công chúa hồ tộc đi theo, thuận tiện bắt làm con tin, dùng cái này để áp chế yêu vương hồ tộc, hẳn là có thể thuận lợi thoát khỏi vòng vây. Nhưng, suy nghĩ của Diệp Phong quá tốt đẹp rồi. Bùm! Một chùm sáng xuyên thấu mi tâm của công chúa hồ tộc, sau đó, nàng ta yếu đuối vô lực ngã xuống đất, chết ngay tại chỗ. Ngay cả nữ nhi của mình cũng giết, đúng là một kẻ ngoan độc. Diệp Phong trợn mắt há hốc mồm. Không chỉ có hắn, các yêu tướng khác cũng đều biến sắc, đồng loạt nhìn về phía yêu vương hồ tộc, giống ta như đang chất vấn vì sao lại làm như vậy. Chư vị không cần lo lắng, công chúa hồ tộc bị giết này cùng lắm chỉ là dã chủng do tiện nhân kia sinh ra cùng yêu hồ khác, trước kia ta mặc kệ nữ nhân này trở thành công chúa, cùng lắm chỉ là kế tạm thời, hiện giờ đã đến nước này, cũng nên giết thôi. Yêu vương hồ tộc bình tĩnh giải thích. Nghe vậy, vẻ mặt mọi người đều kỳ quái. Diệp Phong nhìn yêu vương hồ tộc, phảng phất có thể nhìn thấy mái tóc bạc của lão ta hóa thành màu xanh biếc, hơn nữa, là loại màu xanh đến phát hoảng kia. Hiện tại, giải quyết người này trước, yêu vương hồ tộc nhìn chằm chằm Diệp Phong, theo lão ta thấy, người có thể lưu lại vết thương trên người đại địa cự viên tuyệt đối rất mạnh, tuy rằng khẩu khí của lão ta rất cuồng, nhưng trong lòng lại vô cùng thận trọng. Những yêu tướng còn lại cũng đều nghiêm túc. Song phương rằng co, đều không có xuất kích. Làm sao bây giờ, ta dường như không phải là đối thủ. Diệp Phong tự hỏi. Hắn hiện tại ngoại trừ hai sợi linh khí phong nguyên, dường như không có bất kỳ lực lượng nào có thể khiêu chiến với yêu vương hồ tộc, nếu chỉ là mấy chục tên yêu tướng kia thì hắn còn có khả năng chạy trốn chết. Nhưng lại có thêm yêu vương hồ tộc, mình sợ là ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Hết chương 278. Chương 279 Bạo Linh Đan 2. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Yêu vương đại nhân, người này dường như không có bất kỳ tu vi gì. Chẳng lẽ là cường giả linh hải cảnh đứng đầu nhân tộc? Một yêu tướng trung đẳng trầm giọng hỏi. Không có khả năng, yêu vương hồ tộc lắc đầu. Một yêu tướng trung đẳng trầm ngâm trong chốc lát, nói người này khẳng định không phải là linh hải cảnh, nếu không, chúng ta đã sớm bị giết chết rồi, theo ta thấy, hắn hẳn là một cường giả tụ nguyên cảnh tầng 9 đỉnh phong đang che giấu tu vi. À, tụ nguyên cảnh đỉnh phong thì như thế nào, hơn 10 yêu tướng chúng ta cũng đủ để xóa bỏ người này. Chỉ có điều, một khi người này hạ sát thủ, chúng ta cũng tổn thất nặng nề. Lại có một tên yêu tướng trung đẳng mở miệng. Diệp Phong nhìn chằm chằm những người này, tuy ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng đã hoảng hốt thành đoàn. Xem ra, những yêu tướng này coi hắn là cường giả tụ nguyên cảnh đỉnh phong, cho nên tạm thời không dám ra tay. Đúng rồi, nhìn xem bạo linh đan là cái gì. Diệp Phong mở không gian hệ thống ra, thấy được tin tức của bạo linh đan. Linh đan hạ phẩm bạo linh đan. Tác dụng sau khi sử dụng. Sẽ đạt được lực lượng như nổ tung, có thể làm cho ngươi trở nên mạnh mẽ 5 phút, đánh thủng mặt đất, quét sạch thiên quân. Lại là linh đan. Ánh mắt Diệp Phong đột nhiên ngưng tụ. Khí đan, nguyên đan, linh đan. Là đan dược đại cảnh giới thứ 3, linh đan tương ứng với linh hải cảnh, là một loại đan dược cực kỳ mạnh mẽ. Tuy nói bạo linh đan chỉ là linh đan phụ trợ, nhưng lại có thể giải quyết nhu cầu cấp bách của Diệp Phong. Bởi vì ánh mắt Diệp Phong ngưng tụ, đám cường giả yêu tộc ngồi đây đều nhao nhao biến sắc. Cho rằng cuối cùng hắn cũng sắp ra tay, toàn bộ đều bộc phát ra khí thế khủng bố. Nhiều người đánh một người, không biết xấu hổ. Diệp Phong chửi ầm lên, nhanh chóng ăn bạo linh đan, cùng lúc đó, nhân lúc dược hiệu còn chưa phát tán hoàn toàn, hắn nhanh chóng lui về phía sau, tiêu hao một sợi linh khí phong nguyên, hóa thành một đạo kiếm quang chói mắt đáng sợ chém xuống. Xoẹt! Mấy tên yêu tướng mất mạng tại chỗ. Ngay cả yêu vương hồ tộc cũng bị chém đứt một sợi tóc dài. Đáng chết! Yêu vương hồ tộc khẽ vuốt ve hai má, nhìn vết máu dính trên ngón tay, âm thầm khiếp sợ. Vừa rồi nếu không phải lão ta né tránh kịp thời, giờ phút này chỉ sợ đã mất mạng tại chỗ. Nhân cơ hội này, cuối cùng bạo linh đan cũng có hiệu lực. Luyện khí tầng 3, luyện khí tầng 9, tụ nguyên cảnh tầng 3. Trong ánh mắt rung động của đám người yêu vương hồ tộc, trên người Diệp Phong giấy lên ngọn lửa màu vàng nóng rực, khí tức tu vi cả người ngay lập tức tăng vọt. Trong nháy mắt, Diệp Phong đã đạt tới tụ nguyên cảnh đỉnh phong. Lực lượng thật mạnh, Diệp Phong cảm thụ khí tức cường đại lưu chuyển trên người, lần đầu tiên được linh đan giúp đỡ, có được tu vi luyện khí sĩ. Đám người yêu vương hồ tộc nhìn chằm chằm Diệp Phong, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Quả nhiên là tụ nguyên cảnh đỉnh phong. Bổn tướng không đoán sai. Vẻ mặt của những yêu tướng còn lại vô cùng ngưng trọng. Bối thứ sau khi chúng yêu tướng rung động, Diệp Phong bỗng nhiên xuất hiện ở phía sau một tên yêu tướng trung đẳng. Tay cầm một thanh linh kiếm hạ phẩm đâm tới. Xoẹt. Tên yêu tướng trung đẳng này mất mạng tại chỗ. Những yêu tướng khác thấy thế, đều sợ hãi. Mau phản kích! Yêu vương hồ tộc giống giận, thân hình bắt đầu bành trướng, hóa thành bản thể yêu hồ cao tới 6 thước, phun ra một mảnh khí mang sắc bén. Phong linh bộ Diệp Phong không cứng rắn chống đỡ, mà là thi triển pháp thuật né tránh, lối đi phía sau lại bị khí mang của yêu vương hồ tộc đánh thủng. Sau một khắc, Diệp Phong thuận thế chạy vào trong đó. Mau đuổi theo. Yêu vương hồ tộc dẫn đầu đuổi theo, những yêu tướng khác nhanh chóng đuổi theo, Nhưng rất nhanh, bọn họ lại phát hiện khí tức của Diệp Phong biến mất không thấy, tựa hồ là dung nhập vào trong bùn đất. Sâu dưới lòng đất, Diệp Phong thi triển thổ độn lượn quanh một vòng, xuyên qua thạch thất dưới đất, một lần nữa trở lại bên cạnh đại địa cự viên, hai tay kết ấn, thi triển lạc anh tân phân, vô số cánh hoa hóa thành một thanh trường đao sắc bén, nhanh chóng chém xuống. Keng! Một tiếng va chạm chói tai vang lên, đầu đại địa cự viên bị chém xuống, cuối cùng cũng có thể thu vào không gian hệ thống. Lại đến Diệp Phong lại kết ấn lần nữa, thi triển lạc anh tân phân, chém đứt một cánh tay của đại địa cự viên, nhanh chóng thu vào không gian hệ thống. Lớn mật! Yêu vương hồ tộc trúng kế điệu hổ ly sơn của Diệp Phong, tức giận chửi ầm lên, dẫn hơn 10 tên yêu tướng chạy về. Nhìn thấy đại địa cự viên bị chém đứt đầu và một cánh tay, yêu vương hồ tộc tức giận đến sắc mặt tái thước, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, đúng lúc rơi vào trên người đại địa cự viên. Ầm ầm. Đại địa cự viên phục hồi. Vùng đất này đang run rẩy dữ dội, khí thế khủng bố từ trên người đại địa cự viên bộc phát ra ngoài, một cánh tay đột nhiên nắm chặt, phảng phất cầm một ngọn núi, đánh về phía Diệp Phong. Thiết thuẫn thuật, huyền giáp thuẫn. Diệp Phong ngay lập tức thi triển hai môn pháp thuật phòng ngự này, nhưng vẫn bị một quyền của đại địa cự viên đánh thủng, lồng ngực lõm xuống, bị trọng thương. Nếu không phải có hộ thuẫn phong nguyên linh châu ngăn lại một chút, Diệp Phong nhất định đã bỏ mình rồi. Mối thù hôm nay, ta nhớ kỹ. Diệp Phong vội vàng phá vỡ tường đá, sử dụng thổ độn chạy trốn. Bạo linh đan chỉ có thể cuồng mãnh trong 5 phút, qua đi là hắn sẽ không có bất kỳ đường phản kháng nào. Hiện giờ đã hoàn thành nhiệm vụ nhánh, lại còn chặt đứt đầu và một cánh tay của đại địa cự viên, kiếm được món lời lớn, đã đến lúc chạy trốn rồi. Không mất nhiều thời gian, Diệp Phong đã đi tới mặt đất. Lúc này, đã đến buổi tối, bốn phía không ngừng vang lên tiếng thú giống. Đinh, khoảng cách bạo linh đan mất hiệu lực còn 30 giây. Hệ thống nhắc nhở. Hết chương 279. Chương 280 nghi hoặc của các trưởng môn. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Nghe vậy, Diệp Phong lập tức bay lên, đi tới độ cao mấy ngàn thước, nhìn yêu thành khổng lồ phía dưới, trong mắt phản chiếu vô số đèn đuốc, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lẽo vô cùng, hai tay bắt đầu kết ấn. Thiên Nguyệt chi kích. Theo hướng ngón tay của Diệp Phong ở trên không trung vạn thước chỉ, vô số yêu tộc ngẩng đầu, chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện vòng trăng tròn sáng bóng thứ hai, có vô số sao băng nặng nề rơi xuống với tốc độ cao, bao trùm cả tòa yêu thành. Mỗi một ngôi sao băng nặng tới vạn cân, rơi từ trên trời xuống với gia tốc rất cao, uy lực khủng bố. Ầm ầm. Vô số kiến trúc mái vòm bị đập nát, một mảng lớn cường giả yêu tộc bị gạt bỏ, trên mặt đất đột nhiên có từng luồng hắc khí bốc lên, chui vào trên người Diệp Phong. Bởi vì là ban đêm, Diệp Phong cũng không chú ý tới điểm này. A, à, tức chết ta rồi, cuối cùng yêu vương hồ tộc cũng đuổi đến mặt đất, nhìn yêu thành bị thiên thạch tấn công cảnh hoang tàn khắp nơi, lại nhìn thấy đại quân yêu tộc tử thương vô cùng nghiêm trọng, tức giận hộc máu ngã xuống đất ngay tại chỗ. Đinh, khoảng cách bạo linh đan mất hiệu lực còn 5 giây. 5, 4. Trong lòng Diệp Phong run lên, lập tức thi triển lưu quang kiếm khí, chân đạp một thanh linh kiếm, dùng tốc độ nhanh nhất bay về phương xa, biến mất trong bóng đêm mênh mông. Hơn trăm dặm bên ngoài yêu thành. Mấy bóng dáng ẩn núp trong bóng đêm, nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời vạn thước, đều nghẹn họng nhìn chân chối. Vô số thiên thạch còn đang oanh kích, nện vào bên trong yêu thành, phá hủy vô số kiến trúc và yêu tộc, cũng tạo thành những thanh âm đinh tai nhức óc, tựa như lũ quét trùng kích vào trong lòng mấy người này. Quá, khủng khiếp. Rốt cuộc là vị đạo hữu nào hùng hổ như thế, vậy mà dám một mình xông vào yêu thành, còn tạo ra trận mưa sao băng khủng bố như vậy. Hình như đây là một môn pháp thuật cấp 3, hơn nữa đã đạt tới viên mãn, dưới sự gia trì của vị cường giả thần bí tụ nguyên cảnh đỉnh phong kia, tạo thành sự phá hoại như thế này thì cũng có thể tưởng tượng được. Cảm ơn vị đạo hữu này rất nhiều. Đúng vậy. Hắn làm yêu thành bị thương nặng, cho chúng ta cơ hội thở dốc. Mấy bóng dáng này đứng trên núi, đã bị khiếp sợ đến mức không thể làm gì được. Nếu Diệp Phong ở đây, sẽ phát hiện mình biết bọn họ. Mấy người này, rõ ràng là các đại trưởng giáo của các đại môn phái như tông chủ Lưu Vân Tông, Vân Hoa Chân Nhân, thành chủ Thành Tam Nguyên, Thanh Vân Chân Nhân. Tuy nói Trảm Yêu Minh vừa mới thành lập đã bị giải tán, nhưng bọn họ vẫn không yên tâm, quyết định lập đội trộm nhà. Kết quả, vừa mới đến gần, còn chưa kịp xâm nhập, liền phát hiện trên bầu trời xuất hiện một vầng trăng tròn sáng ngời, bùng nổ thiên thạch đập xuống, đáng sợ đến cực điểm. Bởi vì vầng trăng này rất sáng, cho nên chiếu sáng mặt đất yêu thành, đám người tông chủ Lưu Vân Tông nhìn thấy cảnh tượng bên trong yêu thành, biết bên trong quả nhiên bị đại quân yêu tộc chiếm cứ, hơn nữa còn có 10 vạn yêu tộc, hơn 10 tên yêu tướng. Đội hình thế này, có thể nói là rất khủng bố. Đối với vị mãnh nhân dám một mình xông vào yêu thành kia, mấy vị trưởng giáo cảm thấy kính nể từ đáy lòng. Đáng chết, phá hủy yêu thành của ta, bổn vương thề không đội trời chung với ngươi. Giờ phút này, yêu vương hồ tộc tức giận lại tỉnh lại, mang theo đại địa cự viên bị chặt đầu và mất một tay phóng lên trời, đánh nổ vầng trăng sáng kia, khiến cho hào quang ảm đạm. Là yêu vương. Tên yêu vương kia hình như không có đầu. Hình như còn không có một cánh tay. Ngoại hình kỳ quái như thế, phối hợp với lông thú nhung, đây rốt cuộc là loại yêu thú nào vậy? Mấy vị trưởng giáo đứng từ xa liền nhận ra khí tức như biển như núi phát ra từ đại địa cự viên, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, vội vàng lui về phía sau. Yêu thành quả nhiên có yêu vương tỏa trấn, chúng ta làm sao là đối thủ chứ? Thanh Vân chân nhân than thở, ở trước mặt yêu vương, lão ta căn bản không kiêu ngạo nổi. Tông chủ Lưu Vân Tông nhìn hướng Diệp Phong bay đi, nói ta nhớ rõ vị mãnh nhân kia bay về hướng kia, chỉ bằng chúng ta đuổi theo rồi tôn làm minh chủ đi. Ngươi còn muốn thành lập Trảm Yêu Minh kia một lần nữa sao? Vân Hoa chân nhân líu lưỡi. Có gì không thể. Tông chủ Lưu Vân Tông cười cười, vị mãnh nhân thần bí này chính là hy vọng của các đại môn phái chúng ta, nếu như có thể để cho hắn trở thành minh chủ, áp lực của chúng ta cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều. Vậy còn không mau đuổi theo. Thanh Vân chân nhân là người đầu tiên xuất phát. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Trên bầu trời, Diệp Phong che ngực, phun ra một ngụm máu tươi. Vừa rồi bị đại địa cự viên nện một quyền, tuy rằng trọng thương, nhưng may mắn không chết, xem như vạn hạnh. Giờ phút này, hiệu quả của Bạo Linh Đan đã sớm biến mất, Diệp Phong cảm thấy cả người có chút suy yếu, chỉ có thể ngồi trên phiến lá kim loại, bay về phía Phiêu Miểu Phong. Thì ra thực lực yêu vương lại khủng bố như vậy, ngay cả người sử dụng Bạo Linh Đan cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản một quyền, nếu thời gian giao chiến dài, ta chắc chắn sẽ chết không thể nghi ngờ. Diệp Phong hít sâu một hơi, hồi tưởng lại chiến đấu đêm nay, thu hoạch rất nhiều. Đáng tiếc là, Bạo Linh Đan chỉ có một viên. Vèo. Diệp Phong chợt nghe phía sau có kiếm quang đánh tới, vẻ mặt đại biến. À, là bọn họ, làm ta giật nảy mình, còn tưởng rằng là yêu vương hồ tộc đuổi theo. Quay đầu lại, Diệp Phong phát hiện là đám người tông chủ Lưu Vân Tông, trái tim đang treo rơi xuống, tò mò nhìn bọn họ. Diệp trưởng môn sao ngươi lại ở đây? Vân Hoa chân nhân nhìn thấy Diệp Phong, đầu tiên là sửng sốt, sau đó lên tiếng hỏi thăm. Tông chủ Lưu Vân Tông vội vàng hỏi Diệp trưởng môn, ngươi có phát hiện một vị tụ nguyên cảnh đỉnh phong cường giả đi ngang qua không? Người đó khống chế kiếm quang, tốc độ cực nhanh. Diệp Phong sửng sốt. Tụ nguyên cảnh đỉnh phong. Đã bao giờ thấy đâu? Chẳng lẽ, vừa rồi mấy người này quan chiến ở phụ cận yêu thành, nhìn thấy cảnh mình thi triển thiên nguyệt chi kích sao? Hết chương 280. Chương 281 thu hoạch khổng lồ. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Đang lúc Diệp Phong lâm vào nghi hoặc, Vân Hoa chân nhân giải thích Diệp trưởng môn có điều không biết, vừa rồi chúng ta chuẩn bị đi yêu thành chém diệt cường giả yêu tộc, kết quả vừa tiếp cận trăm dặm ngoài yêu thành, liền phát hiện một vị cường giả tụ nguyên cảnh đỉnh phong đang thi triển một môn pháp thuật đáng sợ làm sao băng rơi xuống đất, phá hủy hơn phân nửa yêu thành. Sau đó, vị mãnh nhân kia bay về hướng này, cũng không biết Diệp trưởng môn có gặp được hay không. Tông chủ Lưu Vân Tông giải thích. Hả? Không, không có. Diệp Phong vội vàng xua tay, các vị đều quá coi trọng Diệp Mỗ, cho dù có cường giả tụ nguyên cảnh đỉnh phong đi ngang qua, với tu vi của ta, làm sao có thể phát hiện được đây? Xem ra, mấy người này quả thật có quan chiến ở phụ cận yêu thành, nhưng cũng không biết vị mãnh nhân tụ nguyên cảnh đỉnh phong kia chính là hắn, trong lòng nhịn không được bật cười. Không có vẻ mặt tông chủ Lưu Vân Tông thất vọng. Mấy vị trưởng giáo khác không khỏi thở dài. Thanh Vân chân nhân đứng ở xa xa, lạnh lùng nhìn, phát hiện Diệp Phong nhìn sang, vội vàng rời ánh mắt. Xem ra, chúng ta nhất định vô duyên với vị mãnh nhân kia rồi. Tông chủ Lưu Vân Tông bất đắc dĩ lắc đầu, trong mắt tràn đầy tiếc hận. Diệp Phong nhíu mày, nói các vị trưởng giáo tìm vị mãnh nhân kia làm cái gì? Có liên quan gì tới người? Thanh Vân chân nhân hừ lạnh nói. Chúng ta muốn xây dựng Trảm Yêu Minh một lần nữa, nếu như vị đạo hữu kia có thể trở thành minh chủ, hơn trăm tông môn xung quanh và môn phái chúng ta cũng có thể có một trụ cột. Tông chủ Lưu Vân Tông nói ra ý đồ của mình. À, thì ra là như thế. Sắc mặt Diệp Phong bình tĩnh, nhưng trong lòng lại im lặng. Lúc này, Vân Hoa chân nhân đánh giá Diệp Phong, phát hiện lồng ngực của hắn lõm xuống, khóe miệng còn trào máu tươi, không khỏi trợn to hai mắt nói Diệp trưởng môn, làm sao mà ngươi lại bị thương vậy? Khụ khụ, kỳ thật, vừa rồi trước khi yêu thành bộc phát đại chiến, ta từng ở phụ cận quan sát, về sau gặp phải một tên yêu tướng thực lực cực mạnh, bị hắn đả thương. Diệp Phong lau vết máu trên khóe miệng, chứng chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn. Trưởng giáo ở đây đều rất khiếp sợ. Ngay cả Diệp Phong cũng bị đánh thành trọng thương, tên yêu tướng kia ít nhất cũng là tụ nguyên cảnh tầng 7 trở lên, xem như là một tin xấu. Các vị, ta còn cần dưỡng thương, xin phép rời đi trước, sau này còn gặp lại. Diệp Phong không muốn tiếp tục phí thời phiền, vội vàng bay về phía Phiêu Miểu phái. Nhìn bóng lưng Diệp Phong đi xa, mấy vị trưởng giáo ngồi đây nhìn nhau một cái, đều cảm thấy rất đáng tiếc, cuối cùng vẫn bỏ lỡ vị mãnh nhân kia. Chư vị cũng không cần quá mức lo lắng, hôm nay Yêu Thành gặp phải trọng thương, tạm thời không có thời gian đối phó tông môn và thành trì khác, chúng ta nhân cơ hội cố gắng tu hành, tranh thủ đột phá gông cùng xiềng xích tu vi. Thanh Vân chân nhân bỗng nhiên mở miệng, nhìn về phía Yêu Thành, hai mắt hơi nheo lại. Hắn đã quyết định, không đột phá thụ nguyên cảnh tầng 7, tuyệt đối không xuất quan. Rất nhanh, các trưởng giáo ai đi đường nấy. Nửa đường. Diệp Phong nhìn linh khí phong nguyên khôi phục được hai sợi, vội vàng lấy ra một sợi, dung nhập vào lồng ngực của mình, nhanh chóng chữa trị thương thế. Linh khí phong nguyên thật đúng là toàn năng, các loại chức năng như độn thuật, cứu mạng, trói buộc đều có, thật không hổ là lực lượng do linh khí thượng phẩm ngưng tụ ra, xem ra, ta cũng phải mau chóng thăng cấp lò rèn, chế tạo ngũ hành linh kiếm. Diệp Phong ấn định kế hoạch. Phong nguyên linh châu là loại có khuynh hướng phụ trợ. Cho dù là dùng linh khí phong nguyên hóa thành sát chiêu mạnh nhất, cùng lắm là chỉ có thể phát huy ra một đòn có thể so với tụ nguyên cảnh tầng 9, hơn nữa là vật tiêu hao, trong thời gian ngắn không cách nào sử dụng nhiều lần, sau khi dùng sẽ rơi vào bị động. Nhưng ngũ hành linh kiếm thì lại khác. Nếu có thể luyện chế ra, tuyệt đối có thể trở thành một sự giúp đỡ lớn, dù cho không thể đối phó yêu vương thì ít nhất khi đối mặt tụ nguyên cảnh đỉnh phong, sẽ không rơi vào bị động. Không bao lâu sau, Diệp Phong trở lại Phiêu Miểu Phong. Giờ phút này, đã là sau nửa đêm. Diệp Phong ném thi hài của hai yêu tướng trung đẳng, năm yêu tướng hạ đẳng đêm nay chém giết được xuống đất, sử dụng chức năng thứ tư của linh thú các linh huyết chuyển di, tổng cộng tước đoạt và tinh luyện ra 7 phần linh huyết to bằng nắm tay. Sau đó, Diệp Phong nhìn về phía đầu và một cánh tay của đại địa cự viên bị chém rơi, cũng từ đó tước đoạt và tinh luyện ra một đoàn linh huyết màu vàng sậm to bằng ngón tay cái. Linh huyết của yêu tướng và yêu vương, thu hoạch lớn. Nhìn tám đoàn ánh sáng lơ lửng giữa không trung, tâm tình Diệp Phong kích động. Một tên yêu vương, hai vị yêu tướng trung đẳng, năm yêu tướng hạ đẳng, linh huyết của bọn chúng cực kỳ quý hiếm, cũng không biết sau khi cho linh thú thủ sơn của linh thú các dung hợp xong có giúp huyết mạch bọn chúng tiến cấp hay không. Diệp Phong ngồi khoanh chân trên nóc nhà lẩm bẩm. Growling đầu ca chẳng biết đến bên cạnh Diệp Phong từ lúc nào, chỉ vào đống linh huyết yêu vương màu vàng sậm rồi lại chỉ chính mình. Ngươi muốn? Diệp Phong hỏi. Bình đầu ca gật đầu, phát ra giọng mũi như tiếng ừng, trong mắt phản chiếu ánh kim của linh huyết yêu vương, sáng ngời rực rỡ. Diệp Phong chẳng hề keo kiệt. Hắn đưa linh huyết yêu vương dung hợp vào bình đầu ca qua ấn đường, cơ thể bình đầu ca bắt đầu xuất hiện những thay đổi nhỏ, hình thể cường tráng hơn một chút, lông trắng trên đỉnh đầu biến thành trắng bạc, ánh sáng trong mắt càng trở nên rực rỡ. Tu vi không thay đổi, nhưng sức mạnh của bình đầu ca tăng lên rất nhiều. Thiên phú chủ yếu của đại địa cự viên là sức mạnh, dung hợp linh huyết của nó, sức mạnh của bình đầu ca đương nhiên sẽ tăng mạnh. Đùng đùng. Bình đầu ca dùng móng vuốt vỗ vái Diệp Phong ngỏ ý cảm ơn, tiếp đến chạy tới cạnh linh thuyền, tiếp tục canh giữ Thanh Liên Tịnh Hóa đang ngủ. Trải qua một khoảng thời gian phát triển, Thanh Liên Tịnh Hóa đã nở rộ một đóa hoa sen, tỏa ra hương thơm ngát dung hòa vào linh khí xung quanh, tạo ra tác dụng tốc độ tu vi tăng nhanh. Chỗ linh huyết còn lại cho ai bây giờ? Diệp Phong nhìn bảy viên tròn đang tỏa sáng, ngẫm nghĩ một lát, chọn ra Thiết Chảo Long Ưng, Tiểu Bạch Hồ, Bạch Phù Ngũ Tiên. Còn Kim Mao Tùng Thử, tạm thời không có. Hết chương 281. Chương 282 nội chiến ở Tam Vĩ Hồ Tộc. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. À đấy, thằng nhóc Thiên Diện Ma Quân chạy đâu rồi? Diệp Phong vội vàng đứng dậy, thông qua cảm ứng của linh thú các, tìm được Thiên Diện Ma Quân bên trong động phủ núi Nam Lộc. Đồ đâu? Nhìn động phủ trống trơn, Diệp Phong có cảm giác không lành. Thiên Diện Ma Quân ôm hai mỹ nữ, ngạc nhiên hỏi cái gì? Chẳng phải ngươi chém cầu tưởng, bảy tên phó tướng yêu tộc với hơn mấy trăm yêu thú sao yêu đan của chúng đâu? Diệp Phong cau mày. Ta không đem về, Thiên Diện Ma Quân đáp. Được, được lắm. Diệp Phong vung nắm đấm. Sau khi bị Diệp Phong đánh no đòn, Thiên Diện Ma Quân vội vã bay về thành Vĩnh Mộc, lại phát hiện ra thi thể của đám yêu thú kia đã bị xử lý mất, khớp hàm run lên. Diệp Phong đứng bên cạnh Thiên Diện Ma Quân, nụ cười trên mặt dần trở nên biến thái. Trưởng môn, ngài nghe ta giải thích. Hư Bộ Lượng trưởng. Thiên Diện Ma Quân bị đánh cho kêu oai oái, chạy vội về động phủ, sau khi Diệp Phong hết giận cũng trở về Phiêu Miểu Phong. Lúc này đã là hừng đông. Diệp Phong thức trắng cả một đêm, mang theo hai vành mắt đen xì, nhìn khí thức của đám linh thú thủ sơn dày lên không ít, nhận ra thực lực của chính mình lại tăng lên kha khá. Còn dư lại không ít linh khoáng đã được tinh luyện. Tiếp tục chế tạo linh khí, sau đó bán đi, chuyển thành linh thạch, lại mua linh khoáng với giá thấp, luyện thành linh khí rồi bán với giá cao, kiếm chênh lệch giá, tha hồ phát tài. Hơn nữa, còn có thể thuận tiện tích lũy năng lượng cho lò rèn, dùng khi thăng cấp. Diệp Phong bắt đầu lên kế hoạch. Yêu thành. Trải qua cuộc đại chiến tối qua, 8 phần 10 khu vực đã bị thiên thạch tấn công, yêu tộc thương vong nghiêm trọng, tổn thất cực lớn. Nhiếp hồn chân nhân biến thành chi yêu đứng trong phế tích, nhìn cảnh tượng đổ nát xung quanh, may mắn bản thân vẫn chưa bị thiên thạch đập chết. Rốt cuộc người tối qua là ai, tại sao lại kinh khủng như vậy, đến yêu vương còn không thể địch lại, xem ra yêu thành vẫn quá nguy hiểm, không phù hợp với ta. Nhiếp hồn chân nhân vội vã bỏ đi, còn chưa rời khỏi yêu thành đã bị một tên yêu tướng ngăn lại. Ngươi tên gì? Đây là một gã khổng lồ cao chừng 3 thước, bản thể là một con vượn khổng lồ lông vàng, nó nhìn xuống nhiếp hồn chân nhân chỉ cao 1 thước 5. Ta tên Chư Vĩnh Phúc. Hồi còn nhỏ, tên thật của nhiếp hồn chân nhân là Chu Vĩnh Phúc, bây giờ bất đắc dĩ trở thành đầu heo thân heo, lão ta chỉ có thể đổi tên thành Chư Vĩnh Phúc. Tên hay lắm, nhìn cơ thể phì nhiêu của ngươi, thể lực chắc chắn rất lớn, nhanh dẫn một nhóm yêu binh ra ngoài núi bắt đầu đào đá tảng, các thành viên, xây lại yêu thành. À đúng rồi, bổn yêu tướng là đốc công, sẽ giám sát tiến độ làm việc của các ngươi mọi lúc. Vượn khổng lồ lông vàng biến thành người khổng lồ, lộ ra uy áp đáng sợ. Ta, nhiếp hồn chân nhân muốn chửi má nó. Rơi vào đường cùng, nhiếp hồn chân nhân gọi mấy trăm yêu binh còn chưa chết, bắt đầu kiếp sống lao động đầy vất vả. Trung tâm yêu thành. Yêu vương hồ tộc đứng trước đại địa cự viên cụt đầu cụt tay, nhìn yêu thành như đống hỗn độn, khóe miệng không ngừng giật giật. Thiên nguyệt chi kích của Diệp Phong quá kinh khủng. Vô số thiên thạch lao nhanh xuống đất, uy lực rung trời, chỉ cần bị đập trúng, phía dưới yêu tướng hạ đẳng trở xuống sẽ mất mạng tại chỗ. Chỉ có phó tướng bán hóa hình và yêu tướng tụ nguyên cảnh mới có thể may mắn thoát nạn, điều này dẫn đến yêu binh còn sót lại trong yêu thành chẳng đủ 2 vạn. Còn yêu tướng, phó tướng thì hao tổn không nhiều. Nhưng trong lòng yêu vương hồ tộc vẫn không ngừng rỉ máu. Chỉ trong một đêm đã thiệt hại mấy vạn yêu binh, đấy chính là tương lai của yêu thành đó. Cường giả nhân tộc chết tiệt. Lần sau còn gặp phải ta, ta chắc chắn sẽ chém chết ngươi. Yêu vương hồ tộc ngửa mặt lên trời gào lớn, thanh âm kinh thiên động địa, uy lực đáng sợ cuộn trào, dọa đám yêu thú xung quanh kinh hồn bạt vía, hai chân nhũn ra. Bịch bịch bịch. Tiếng bước chân dày đặc vang lên. Hồ vương, xem chuyện tốt mà ngươi làm đây. Giọng nói mang theo trách cứ và lạnh lùng từ đằng xa truyền đến, thu hút sự chú ý của yêu tộc xung quanh. Chỉ thấy một nữ tử mặc áo lông lả lướt đi phía trước, bên người là 2 vị lão giả yêu tướng trung đẳng đỉnh phong. Đằng sau là một đám yêu tướng chừng 20 tên khí thế mạnh mẽ, cực kỳ hung hăng, vượt lên hẳn yêu vương hồ tộc một bậc. Là người yêu vương hồ tộc nhìn chằm chằm hồ nữ có yêu tướng trung đẳng tu vi đỉnh phong, trong con ngươi lóe lên cái nhìn rét lạnh. Công chúa hồ tộc hôm qua lão ta đánh chết, chính là con gái của hồ nữ. Có thân thể yêu vương, thế mà ngươi vẫn khiến yêu thành ra nông nỗi này, ban đầu không nên đồng ý cho ngươi khống chế yêu vương, ngươi biết thức thời thì mau giao cơ thể yêu vương ra đây, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Hồ nữ lạnh lùng nói. Tiếp đó, bà ta nhìn thấy đại địa cự viên phía sau nơi yêu vương hồ tộc đang đứng, đầu tiên là sửng sốt, trong con ngươi ánh lên vẻ khó tin. Đây là thân thể yêu vương sao nó lại bị chém mất đầu với một tay? Ta mới chỉ ở chỗ tổ địa vài này, ngươi đã khiến tình hình tộc ta biến thành thảm trạng thế này, đúng là chết tiệt. Hồ nữ mắng liền 3 câu, vừa sợ vừa giận. Bà ta đột nhiên cảm thấy đầu óc váng vất, cơ thể mềm mại lảo đảo, đứng không vững, suýt chút nữa ngã xuống đất ngất đi. Nữ vương bất giận. 2 lão giả lập tức đỡ lấy hồ nữ, tránh cho bà ta ngã xuống, sau đó lạnh lùng nhìn yêu vương hồ tộc, trầm giọng: Hồ vương, đã xảy ra chuyện gì? Thân thể yêu vương là con bài cuối cùng của hồ tộc chúng ta, giờ thành ra thế này, ngươi có gì để giải thích không? Giải thích. Sắc mặt yêu vương hồ tộc trầm xuống, tiếp đấy cười lớn: Hiện giờ thân thể yêu vương do bản vương khống chế, các ngươi dám nói chuyện với ta như vậy, muốn chết sao? Sau trận đánh tối qua, tâm trạng yêu vương hồ tộc rất tệ. Bây giờ nhìn thấy hồ nữ ngoại tình, lão ta vốn không muốn bày ra vẻ mặt tốt lành gì với bà ta, kết quả, 2 tên hộ pháp của đối phương còn dám nói chuyện với lão ta như vậy, đúng là muốn chết. Hồ vương, người đừng có tự cho mình là đúng. 2 lão giả kia đồng thời giơ lên một khối lệnh bài cổ xưa bằng ngọc, tỏa ra ánh sáng tím nhẹ nhàng, mạnh mẽ chặt đứt liên hệ giữa yêu vương hồ tộc và đại địa cự viên. Chết tiệt, là nhiếp hồn lệnh. Sắc mặt yêu vương hồ tộc tối đi. Hết chương 282. Chương 283 nội chiến ở Tam Vĩ Hồ tộc Titi. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Đại địa cự viên là thi thể yêu vương mà tổ tiên hồ tộc ngẫu nhiên có được, mỗi thời đại yêu vương hồ tộc đều có thể mang ra luyện hóa, trở thành chiến lực đỉnh cao của hồ tộc. Một khi có đủ linh huyết vận hành, thực lực đại địa cử viên không thua gì cảnh giới linh hải tầng 1, đây mới chính là cường giả cấp yêu vương. Nhưng hai lão giả bên cạnh hồ nữ cũng là tả hữu hộ pháp của hồ tộc, lần lượt cầm trong tay một miếng nhiếp hồn lệnh, có thể cắt đứt liên hệ giữa yêu vương hồ tộc và đại địa cử viên, chính là để phòng người yêu vương hồ tộc phản bội toàn bộ tam vĩ hồ tộc. Lúc này, hồ nữ đã hoàn hồn, nhìn cảnh yêu thành hoang tàn đổ nát, lòng đau như cắt, lên tiếng chất vấn hồ vương, ngươi giải thích cho ta. Hồ vương, nữ vương, đã xảy ra chuyện gì vậy? Bấy giờ, hơn 10 yêu tướng theo sau yêu vương hồ tộc cũng vây qua, rằng co với hơn 20 yêu tướng của hồ nữ. Không khí nơi này lập tức trở nên trầm trọng. Giải thích yêu vương hồ tộc đột nhiên cười gằn, ném một cỗ thi hài ra mặt đất tiện nhân, ngược lại ngươi giải thích cho ta xem, tiện nữ này là tạp chủng của ngươi với kẻ nào sinh ra. Tất cả mọi người nhìn xuống thi thể nằm dưới đất. Đấy là một con hồ ly ba đuôi lông trắng, ấn đường bị xuyên thủng, chết vô cùng thê thảm, chính là công chúa hồ tộc. Con gái. Toàn thân hồ nữ run lên, quỳ trên mặt đất, hai tay nâng đầu tam vĩ yêu hồ, ánh nhìn nhoáng cái bị nước mắt che mờ, khóc không thành tiếng. Đứa con gái duy nhất của bà ta, thế mà đã bỏ mình. Do ngươi giết. Hồ nữ ngẩng phát đầu, vẻ mặt đầy sát ý nhìn yêu vương. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hồ tộc, giọng nói dần trở nên lạnh lẽo, nhiệt độ xung quanh cũng hạ xuống, giống như tầng hầm lạnh băng. Phản bội ta sinh con hoang với kẻ khác, còn dám ầm ĩ trước mặt ta, đâu ra cái lý ấy ta nói cho ngươi biết, bản vương đã biết chuyện từ lâu rồi. Vẫn luôn nhẫn nhịn đến hôm nay, đã coi như cho ngươi thể diện. Yêu vương hồ tộc lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Ta phải giết ngươi. Hồ nữ ôm tam vĩ yêu hồ, bất ngờ hét lớn, tả hữu hộ pháp nghe lệnh, giết hắn. Rõ, hai tên hộ pháp già nua tiến lên ba bước. Khi tức trên người bọn họ không ngừng tăng lên, ấy mà đã bước vào hàng ngũ yêu tướng cao đẳng, hơn nữa, khí tức trên người họ còn đang dung hợp, bạo phát ra uy lực đáng sợ không thua gì cảnh giới tụ nguyên tầng 9 đỉnh phong. Thấy vậy, sắc mặt yêu vương hồ tộc trầm xuống. Hồ nữ là con gái của yêu vương hồ tộc đời trước, có địa vị cực cao trong tộc tam vĩ yêu hồ, còn về lão ta là hồ vương đời này, nhưng cũng chỉ là ở rể lão hồ vương, bởi vì cưới hồ nữ mới có thể trở thành yêu vương hồ tộc đương nhiệm. Về tả hữu hộ pháp, bọn họ là phụ tá đắc lực cho yêu vương hồ tộc đời trước, tinh thông thuật dung hợp huyết mạch, khi liên thủ với nhau, những ai dưới cảnh giới linh hải khó mà trở thành đối thủ. Trước đây, bởi vì kiêng kỵ tả hữu hộ pháp, dù yêu vương hồ tộc biết hồ nữ đội nón xanh cho mình nhưng vẫn chọn nhẫn nhịn. Nhưng bây giờ kế hoạch trở mình của yêu vương hồ tộc đã thành công. Lão ta, không cần nhịn nữa. Ngươi quỳ trên đất để bọn ta đánh chết, hay là phản kháng mấy đòn rồi mới bị chúng ta đánh chết? Hai tay tả hữu hộ pháp hồ tộc bấm niệm thần chú, trên khuôn mặt già nua đầy vẻ lạnh nhạt, giống như đang nhìn một người chết. Thực lực của yêu vương hồ tộc không tệ, nhưng bây giờ đã không thể khống chế đại địa cự viên, căn bản không phải đối thủ của bọn họ. Muốn giết ta các ngươi có thể thử xem. Yêu vương hồ tộc chắp hai tay sau lưng, trên mặt mang vẻ kiêu ngạo và tự tin. Xem ra, ngươi vẫn tự tin gớm nhỉ, vậy để cho ngươi chống cự một lúc, sau đó mới đánh chết ngươi. Hai đại hộ pháp cùng đồng thanh. Hai đại hộ pháp ra tay. Trưởng ấn đáng sợ đè xuống, đánh cho lồng ngực yêu vương hồ tộc lõm xuống, thổ huyết bay ngược ra sau, đập lên người đại địa cự viên, mang theo nó bay ra xa mấy chục thước, tiếp đấy đập nát một bức tường đá, sau đó bị vùi trong đống phế tích. Chết rồi. Cường giả yêu tộc nhìn cuộc chiến mà run sợ trong lòng. Yêu vương hồ tộc có thể so với tụ nguyên tầng 9, thực lực kinh người, nghe đồn là cường giả đệ nhất tam vĩ hồ tộc hiện nay, kết quả lại không đỡ nổi một trưởng của hai đại hộ pháp. Tiếp tục ra tay, chém hắn thành trăm mảnh cho ta. Hồ nữ ôm thi thể công chúa hồ tộc, vẻ mặt lạnh lùng ra lệnh. Vâng, hai đại hộ pháp gật đầu. Bọn họ đi về hướng phế tích, chuẩn bị bắt yêu vương hồ tộc thương nặng ra, sử dụng thủ đoạn tàn khốc nhất để diệt trừ. Còn về 10 yêu tướng từng đi theo yêu vương hồ tộc, lúc này tất cả đều quỳ trên mặt đất, không dám ra tay. Đối với chuyện tranh quyền đoạt lợi trong nội bộ tam vĩ hồ tộc, bọn họ không dám nhúng tay, cũng không có tư cách nhúng tay. Ai thắng sẽ theo kẻ đó. Phế tích đột nhiên nổ tung. Một bóng người cực kỳ lớn xé tung màn bụi, đứng trên mặt đất, cao tới 10 thước, trông sừng sững như núi, tạo cho người ta cảm giác vô cùng áp bách. Yêu vương hồ tộc đứng trên cột sống đại địa cự viên. Lạnh lùng nhìn toàn bộ yêu tướng đang có mặt, khóe miệng khẽ nhếch để lộ một nụ cười tà. Ấy, tả hữu hộ pháp hồ tộc nhíu mày. Bọn họ rõ ràng đã sử dụng nhiếp hồn lệnh cắt đứt liên hệ giữa yêu vương hồ tộc và đại địa cự viên, theo lý mà nói, đại địa cự viên không còn chịu khống chế mới đúng, sao còn đứng lên được. Hai vị hộ pháp còn đợi gì nữa, giết hắn, báo thù cho con gái ta. Hồ nữ ôm công chúa hồ tộc, trong đôi mắt tràn đầy oán giận. Vâng. Hai hộ pháp đồng thời kết ấn, một bộ vuốt màu vàng óng chộp tới yêu vương hồ tộc đang đứng trên cột sống đại địa cự viên. Nhưng, đại địa cự viên đột nhiên cử động. Cánh tay duy nhất bỗng nhiên nắm thành quyền, nhẹ nhàng đánh tan vuốt sắc, hai chân tráng kiện to khỏe ra sức nhảy, đại địa cự viên vụt qua mấy chục thước, một quyền đánh bay hai đại hộ pháp, khiến bọn họ kéo thành hai cái rãnh dài trăm thước trên mặt đất mới dừng lại. Quẹ! Hai đại hộ pháp phun ra ngụm máu lớn, đôi mắt trừng lớn. Hết chương 283. Chương 284 yêu vương hồ tộc nghịch tập. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Sao có thể như vậy? Bàn tay ôm công chúa hồ tộc của hồ nữ khẽ run lên, không rõ vì sao sau khi bị cắt đứt liên hệ, yêu vương hồ tộc vẫn có thể điều khiển đại địa cự viên. Không ngờ chứ gì, vô số khí huyết mà trước kia bản vương phái binh xuất chinh kiếm được, căn bản không phải dùng để bổ sung nguồn sức mạnh cho đại địa cự viên, mà là để bố trí trung hình tứ tượng yêu nguyên trận hủy diệt này. Yêu vương hồ tộc đứng trên cột sống đại địa cự viên, ha ha cười lớn. Trung hình tứ tượng yêu nguyên trận. Vẻ mặt những người khác thay đổi. Đây chính là trận pháp cấm kỵ trong yêu tộc. Một khi sử dụng sẽ khiến hai cường giả yêu tộc không cùng loại dung hợp thành một, không thể tách rời. Mới đầu, trận pháp này được tạo ra để giúp những yêu tộc tàn tật nối tay nối chân. Nhưng về sau, có yêu tộc quá mức tham lam, cưỡng ép dung hợp xác thịt của cường giả, thực lực tăng cao nhưng đồng thời lại trở nên tàn nhẫn hiếu chiến, cho nên bị liệt vào trận pháp cấm kỵ. Mà bây giờ, yêu vương hồ tộc lại sử dụng trung hình tứ tượng yêu nguyên trận. Lẽ nào, hắn muốn dung hợp với xác thịt của đại địa cự viên? SSSS. Xung quanh chợt vang lên tiếng hít ngược. Ngươi dừng tay! Hồ nữ vội vàng kêu lớn. Một khi yêu vương hồ tộc thi triển trung hình tứ tượng yêu nguyên trận, vậy yêu vương hồ tộc sau này không thể tiếp tục luyện hóa đại địa cự viên được nữa, sẽ tạo thành thiếu sót cực lớn cho chiến lược của hồ tộc. Hờ, đã ép ta đến mức này, các ngươi tưởng ta sẽ dừng tay sao? Yêu vương hồ tộc ngửa mặt lên trời cười to. Ngay sau đấy, dưới cái nhìn hoảng sợ của rất nhiều cường giả yêu tộc, yêu vương hồ tộc hóa thành bản thể cực lớn, đầu bỗng nhiên gãy khỏi cổ, mọc trên cổ đại địa cự viên. Còn về thể xác của yêu vương hồ tộc thì nhanh chóng khô quắt lại, sức mạnh bên trong đều chảy vào người đại địa cự viên, khiến cho cánh tay cụt mọc lại, chỉ là nhỏ hơn kha khá so với tay bên kia. Còn không mau ngăn hắn lại! Hồ nữ quát lớn. Hai hộ pháp nhìn vết thương, lập tức ra tay. Cút ra! Yêu vương hồ tộc sao có thể để bọn họ ngăn cản kế hoạch của mình, suy nghĩ vừa hiện ra, trên người đại địa cự viên bỗng nhiên bạo phát ra uy áp đáng sợ của yêu vương, dùng hết toàn lực, một phát đập chết một hộ pháp, nuốt chửng khí huyết dồi dào bên ngoài của tên nọ. Lão nhị hộ pháp còn lại gào khóc thảm thiết. Nhưng yêu vương hồ tộc khắc nghiệt lập tức khống chế đại địa cự viên ra tay, một chưởng đập chết nốt hộ pháp còn lại, nuốt chửng luôn khí huyết. Tên điên nhà ngươi, cơ nghiệp vạn năm của tam vĩ hồ tộc chúng ta cuối cùng bị hủy trong tay ngươi! Hồ nữ quăng thi thể công chúa hồ tộc đi, hóa thành một con tam vĩ yêu hồ chạy đi như điên. Tiện nhân, dám đội nón xanh cho ta, ngươi còn muốn trốn? Yêu vương hồ tộc đã hoàn toàn khống chế đại địa cự viên, uy áp kinh khủng vừa tản ra, cơ thể hồ nữ đã cứng đờ, bị bàn tay vượn khổng lồ đập gãy cột sống, ngã trên mặt đất không thể động đậy. Sau đó, yêu vương hồ tộc nuốt lấy khí huyết của bà ta, cơ thể to thêm một vòng. Còn ai nữa? Yêu vương hồ tộc giơ chân dẫm lên thi thể hồ nữ, hờ hững nhìn một vòng xung quanh, ánh mắt đảo qua chỗ nào, toàn bộ yêu tộc chỗ ấy đều quỳ rạp trên đất, không dám ho he một lời. Ha ha, thì ra, đây chính là sức mạnh của yêu vương. Yêu vương hồ tộc đã quen với cơ thể mới, cảm giác toàn thân tràn đầy sức mạnh. Đến giờ, lão ta đã hoàn toàn dung hợp với thân thể yêu vương của đại địa cự viên, đứng trên mặt đất, cao tới 10 thước, cơ thể là của vượn khổng lồ nhưng cái đầu lại của yêu hồ. Tuy trông rất quái dị, nhưng kích cỡ của đầu vừa khớp với cơ thể, nếu không nhìn kỹ, căn bản không thấy vết tích đường nối trên cổ. Các ngươi mau xây lại yêu thành, bản vương phải trở về tổ địa bế quan một thời gian, đợi ngày ta xuất quan, cũng chính là thời điểm danh tiếng yêu thành vang vọng khắp lưu vực Nam Giang. Yêu vương hồ tộc chắp tay sau lưng, đi về phía hang động trong lòng đất cách đó không xa. Đó là tổ địa tam vĩ hồ tộc, cũng chính là nơi bọn họ bị phong ấn trước kia, chỗ này có một hồ linh huyết, thích hợp điều trị thân thể. Yêu thú trong yêu thành đưa mắt dõi theo yêu vương hồ tộc đi xa, đầu tiên là khiếp sợ, sau đấy đều phát ra tiếng reo hò hưng phấn. Tuy trận chiến này tổn thất mấy vị cường giả hồ tộc, nhưng yêu vương hồ tộc lại dung hợp với thân thể yêu vương, sở hữu chiến lược thật sự của yêu vương, yêu thành chúng ta rốt cuộc cũng được ưỡn thẳng lưng rồi. He he, đi theo yêu vương, đảm bảo được no đủ. Cường giả yêu tộc nhìn nhau, ra sức xây lại yêu thành. Trên đỉnh một ngọn núi đá. Nhiếp hồn chân nhân trông theo bóng lưng vĩ đại kia, nuốt nước miếng, lầm bầm mạnh thật chứ, vậy mà lại dựa vào trung hình tứ tượng yêu nguyên trận dung hòa với thân thể yêu vương, xem ra ta có thể yên tâm ở yêu thành rồi. sau nửa nén hương. Một hang động trong lòng đất. Yêu vương hồ tộc bóp chết trưởng lão cuối cùng còn chống đối mình của tam vĩ hồ tộc, nằm bên trong huyết trì khổng lồ màu vàng óng, vận chuyển huyết mạch trong cơ thể, thêm một bước điều trị thân thể, đạt tới bước chân chính hoàn hảo dung hợp thành một. Nói một cách nghiêm túc, bây giờ bản vương đã không còn là tam vĩ hồ tộc, vậy thì tên của mình cũng phải đổi thôi, ta là đầu hồ ly mình vượn, thế sau này, ta gọi là Hồ Nguyên. Yêu vương hồ tộc đặt cho mình một cái tên đồng âm. Hồ Nguyên. Một đời yêu vương, quật khởi từ giây phút này. Chấm chấm chấm. Phiêu Miểu Phong. Khắp người Diệp Phong giật giật, nhận ra ý thức nguy hiểm càng lúc càng mạnh, vội vã ngồi thẳng dậy từ trên ghế dựa, quạt ba tiêu trên tay hắn khẽ động, nhìn về phương xa. Sao cứ có cảm giác tâm thần không yên, giống như sắp xảy ra chuyện lớn vậy. Diệp Phong cau mày. Hắn đứng dậy, nhìn về phía yêu thành, trầm giọng nói uy hiếp chủ yếu ở giai đoạn này chắc là yêu vương ở yêu thành, có điều, chờ ta luyện được ngũ hành linh kiếm, hẳn là đủ sức đánh một trận. Dứt lời, Diệp Phong nhìn lò rèn đang lơ lửng giữa không trung, phát ra tiếng lách tách. Trong khoảng thời gian này, hắn không ngừng tập trung các loại tài nguyên sau khi tinh luyện và linh thạch, trước mắt đã chế tạo ra 10 thanh linh kiếm hạ phẩm. Còn về linh khí trung phẩm, tạm thời chỉ có thanh kiếm đã đưa cho Mạc Oanh. Tuy nói lò rèn trung phẩm có thể tạo ra linh khí trung phẩm, nhưng phẩm cấp của tài nguyên hiện giờ không cao, chắp phá lung tung cũng chỉ đủ chế tạo ra một thanh linh kiếm trung phẩm. Hết chương 284. Chương 285 Mạc Oanh đột phá. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Phía nam Nam Lộc Sơn Mạch, bên bờ dòng sông nước chảy. Cơ Tử Linh và Mạc Oanh đứng trên mũi một chiếc thuyền lớn, xuôi theo dòng. Sư tỷ, phía trước chính là thành Thông Cổ, nghe đồn nơi đó không khác gì thành Ngũ Thải và thành Phong Hỏa, không có cảnh giới tụ nguyên tọa trấn. Nhưng ta nghe nói thực lực thành chủ rất mạnh, tuy không bằng tụ nguyên, nhưng so với cảnh giới luyện khí đỉnh phong bình thường thì mạnh hơn mấy lần. Theo ta thấy, người nọ chắc chắn là cường giả có tiếng trùng kích cảnh giới tụ nguyên thất bại, cũng không dễ đối phó. Cơ Tử Linh nhìn bản đồ, không ngừng giới thiệu. Giao cho ta là được. Mạc Oanh gật đầu. Hôm nay lúc đi tắt qua Lưu Sa cổ trấn, hai nàng nghe nói thành chủ thành Thông Cổ ngang ngược bá đạo, ức hiếp bách tính, vô số người kêu khổ không ngớt. Vì thế, Mạc Oanh đang rất cần một trận đại chiến phá cảnh, quyết định đi tới thành Thông Cổ. Cạch. Thuyền gỗ dừng sát bến tàu thành Thông Cổ. Mạc Oanh và Cơ Tử Linh cùng nhảy khỏi thuyền, dọc theo một con đường dải đá cuội, đi vào thành Thông Cổ rộng chưa tới năm dặm, phát hiện dân thường trong thành chẳng khác nào súc vật, bị một đám ác bá dùng gậy gỗ xua đuổi, vác nặng đi về phía trước. Thành này đúng là hỗn loạn. Cơ Tử Linh siết chặt tay, tức giận bất bình. Những chuyện tương tự còn rất nhiều, chỉ có điều ngươi không thấy được mà thôi. Mạc Oanh đeo linh kiếm trung phẩm Diệp Phong tặng trên lưng, trong tay cầm phi kiếm nghênh phong. Trước khi đột phá cảnh giới tụ nguyên, nàng không muốn dùng linh kiếm trung phẩm, cũng chưa đặt tên cho nó. Ôi chà, hai tiểu mỹ nhân mới đến, qua đây với ông. Keng. Kiếm quang lóe lên. Hôm nay lúc đi tắt qua Lưu Sa cổ trấn, hai nàng nghe nói thành chủ thành Thông Cổ ngang ngược bá đạo, ức hiếp bách tính, vô số người kêu khổ không ngớt. Vì thế, Mạc Oanh đang rất cần một trận đại chiến phá cảnh, quyết định đi tới thành Thông Cổ. Cạch. Thuyền gỗ dừng sát bến tàu thành Thông Cổ. Mạc Oanh và Cơ Tử Linh cùng nhảy khỏi thuyền, dọc theo một con đường dải đá cuội, đi vào thành Thông Cổ rộng chưa tới năm dặm, phát hiện dân thường trong thành chẳng khác nào súc vật, bị một đám ác bá dùng gậy gỗ xua đuổi, vác nặng đi về phía trước. Thành này đúng là hỗn loạn, Cơ Tử Linh siết chặt tay, tức giận bất bình. Những chuyện tương tự còn rất nhiều, chỉ có điều ngươi không thấy được mà thôi. Mạc Oanh đeo linh kiếm trung phẩm Diệp Phong tặng trên lưng, trong tay cầm phi kiếm nghênh phong. Trước khi đột phá cảnh giới tụ nguyên, nàng không muốn dùng linh kiếm trung phẩm, cũng chưa đặt tên cho nó. Ôi chà, hai tiểu mỹ nhân mới đến, qua đây với ông. Keng. Kiếm quang lóe lên. Một gã ác nhân luyện khí tầng 4 ngay lập tức bụng cổ ngã xuống đất, dọa sợ đám kẻ xấu xung quanh, bọn chung nhau nhau chạy về phủ thành chủ, chuẩn bị mời thành chủ đại nhân ra tay. Sư tỷ, như vậy có tàn nhẫn quá không? Cơ Tử Linh nói nhỏ. Nếu như chúng ta không có tu vi, tiếp theo sẽ có những gì đáng sợ xảy đến với chúng ta, ngươi nghĩ thử, là sẽ thấy đám người này chết cũng không tiếc. Mạc Oanh tra kiếm vào vỏ, tiếp tục bước đi. Cơ Tử Linh nghe vậy suy nghĩ một hồi, lập tức rợn cả tóc gáy, vẻ mặt ghét bỏ đạp bay tên xấu xa vừa ngã xuống kia. To gan, dám đến thành Thông Cổ của bọn ta dương oai, ta thấy các ngươi chán sống rồi. Một người có cảnh giới luyện khí đạt luyện khí tầng 7 tập kích, chưa đến gần đã khống chế một thanh phi đao hạ phẩm bỏ về phía Mạc Oanh. Keng. Mạc Oanh chỉ vào kiếm, lấy kiếm đấu thuật, khống chế phi kiếm nghênh phong đánh vào phi đao sau lưng, sau đó lượn một vòng lớn, chém chết hắc bá luyện khí tầng 7 kia, rồi vươn tay tiếp lấy Phí Kiêm Linh Phong trước mặt, động tác lưu loát thuần thục. Cơ Tử Linh kính nể không thôi. Thì ra là đám đàn bà khó giải quyết, hờ, luyện khí tầng 9 đỉnh phong, tu vi không tầm thường, nhưng người dám đến địa bàn của bản tọa dở thói ngang ngược, ăn phải gan hùm mật báo rồi hay sao? Uy áp đáng sợ xông tới, giống như cuồng phong cuốn qua, mảnh ngói trên nóc nhà bay tán loạn, hòa thành một bộ vuốt sắc đập xuống. Mặc Oanh cầm kiếm chém dục, vuốt sắc vỡ tan. Cuối đường, một nam tử cao lớn đội đấu bồng, dậm chân bước đến, trên mặt đất để lại dấu vết sâu đến một tấc. Lực áp bách rất mạnh, đúng là cảnh giới luyện khí đỉnh phong vượt ải thất bại. Mặc Oanh phân tích thực lực của người đội đấu bồng. Chết đi, người đội đấu bồng lập tức ra tay, không hề thương lượng. Cơ Tử Linh thức thời lui sang một bên. Mặc Oanh cầm phi kiếm nghênh phong trong tay, dùng sức chém dụng. Keng! Phi kiếm bị một chiếc vuốt sắc ngăn lại. Mặc Oanh nhìn thấy trong quần áo của người đội đấu bồng lộ ra vuốt hổ, con người nàng rụt lại, thì ra là một con hổ yêu bán hóa hình, thảo nào thực lực vượt xa luyện khí tầng 9 đỉnh phong. Com! Vuốt hổ chấn động, Mặc Oanh lui ra sau ba bước, chiến ý trong mắt càng trở nên dày đặc. Nàng gặp phải bình cảnh, cần một trận đại chiến thỏa thích để phá tan tu vi bình cảnh, mà hổ yêu giai đoạn nửa hóa hình chính là đối thủ thích hợp nhất. Thực lực của tiểu mỹ nhân không tầm thường nhỉ, hổ yêu nhe răng cười. Một kiếm kia, ghê gớm tới nỗi hổ khẩu của hắn tê dại, bên ngoài cười hì hì, nhưng trong lòng lại sinh ra ý kiêng kỵ với Mặc Oanh. Phiêu Miểu Phong. Diệp Phong mở vấn thiên kính. Nhìn thấy Mặc Oanh đang đánh nhau với hổ yêu, hắn vội vàng ngồi thẳng người, chăm chú quan sát trận chiến. Thành Thông Cổ. Trên đường phố, hai bóng người đan xen ngang dọc, vô số ánh sáng mãnh liệt, kinh khí, sóng xung kích bắn ra, đánh cho kiến trúc xung quanh chia năm xẻ bảy. Cơ Tử Linh bay giữa không trung quan sát, không dám áp sát quá gần. Thực lực của nàng không tệ. Nhưng cho dù ra tay toàn lực thì vẫn không thể tiếp nổi một chiêu của Mặc Oanh hoặc là hổ yêu, cách biệt trong đó quá lớn, khó mà bổ sung được. Không chỉ Cơ Tử Linh chỉ có thể quan sát, những ác nhân khác cũng đều hít ngược một hơi khí lạnh, đứng ở nóc nhà cách đó hơn trăm thước ngóng nhìn trung tâm trận giao tranh. Trên Phiêu Miểu Phong, Diệp Phong cũng đang nhìn vấn thiên kính, còn có thể nghe được âm thanh từ hiện trường, hơn nữa còn rất rõ ràng, dù sao khoảng cách hai nơi không xa, với cả không có trận pháp quấy nhiễu. Tên hổ yêu bán hóa hình này có thực lực không tầm thường, nếu Mặc Oanh sử dụng linh kiếm trung phẩm, giết hắn rất dễ, nhưng chỉ dựa vào phi kiếm nghênh phong thì lại hơi khó. Diệp Phong đưa ra cái nhìn cá nhân. Hết chương 285. Chương 286 Mặc Oanh đột phá TT. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Trên phố. Trường kiếm và vuốt sắc của hai bên giao chiến bất chợt đập vào nhau, nổ tung vô số sóng xung kích, chấn rung đến nỗi mặt đất cũng bị lõm xuống, hai người cũng bị chấn lui mấy chục thước. Hồ Yêu nhìn vết kiếm trên móng vuốt, tức giận sôi máu. Nhưng rất nhanh, nó cười gằn, kiếm chiêu rất lợi hại, đáng tiếc tu vi của ngươi không bằng ta, cũng chỉ đến thế. Mặc Oanh không đáp. Nàng chỉ là cảnh giới luyện khí đỉnh phong. Hổ yêu thì là thú yêu giai đoạn bán hóa hình, cao hơn nàng nửa đại cảnh giới, có thể đánh tới bây giờ đã là giỏi lắm rồi. Tuy cảnh giới của ta thấp, nhưng chính vì như vậy, ta mới có thể hưởng thụ trận đấu tràn đầy thỏa thích. Mặc Oanh trầm giọng, nhắm hai mắt lại. Nhưng bởi vì hổ yêu không nhìn thấy đôi mắt dưới lớp vải đen, còn tưởng Mặc Oanh đang lạnh lùng nhìn mình, đôi vuốt sắc của nó không ngừng ma sát, chuẩn bị phát động tấn công. Hai, bỏ đi, vẫn nên dùng sát chiêu để giết ngươi cho xong chuyện. Sau một lát trầm ngâm, hổ yêu hít sâu một hơi, bỗng nhiên gào lên. Con! Sóng chấn động quỷ dị xuất hiện trên người nó, trong nháy mắt toàn thân hóa thành hai bóng người, một thực một ảo. Đây chính là thiên phú như ảnh tùy hình của bản tọa, ảo ảnh được huyễn hóa ra chỉ có 1/3 thực lực của bản tọa. Nhưng lại bất tử, sau khi sức mạnh của ta tăng thêm, xem ngươi chống cự thế nào. Hổ yêu cười lớn, chân thân và ảo ảnh đồng thời tấn công. Tay trái Mặc Oanh nắm kiếm quyết, tay phải cầm chặt chuôi kiếm, nàng vẫn nhắm mắt, lợi dụng cấp một pháp thuật toàn phương vị linh thức để cảm nhận xung quanh. Keng keng. Liên tiếp hai âm thanh vang lên, phi kiếm đánh văng vuốt sắc của chân thân hổ yêu, đồng thời chém ảo ảnh thành hai khúc. Nhưng giây tiếp theo, ảo ảnh của hổ yêu lại một lần nữa hiện ra. Vung vuốt sắc từng đằng sau nhằm vào lưng Mặc Oanh, nhưng chỉ nghe keng một tiếng, ảo ảnh lại bị đánh tan. Đâm lưng. Mặc Oanh đạp không biến mất, khiến cho hổ yêu đột nhiên có cảm giác tê dại sau lưng, nó vội vàng quay ra bắt lấy phía sau, nhưng khiến nó kinh ngạc chính là, trước mắt không một bóng người. Đâm rồi. Phi kiếm nghênh phong đâm thủng lồng ngực hổ yêu. A. À. Hổ yêu bị đau, bắp thịt toàn thân bỗng nhiên dùng sức, liều mạng kẹp lấy phi kiếm nghênh phong, bất kể Mặc Oanh dùng sức thế nào cũng không rút ra được. Bịch. Ngay sau đấy, vuốt sắc của hổ yêu đánh bay Mạc Oanh, để lại một vết móng vuốt trên vai của nàng, máu tươi chảy ròng ròng. Thổ độn. Mạc Oanh trốn xuống dưới lòng đất, biến mất. Bên ngoài mấy chục thước, vẻ mặt Cơ Tử Linh lo lắng. Vốn dĩ cảnh giới của Mạc Oanh đã thấp hơn hổ yêu, bị ảo ảnh và bản thể của hổ yêu tấn công trước sau, đã rơi vào tình thế xấu, bây giờ nàng còn bị cào thương, sức chiến đấu chắc chắn giảm xuống, chưa chắc đã là đối thủ của hổ yêu. Cút ra đây. Hổ yêu nhìn xung quanh, lại không phát hiện ra bóng người Mạc Oanh. Kết quả là, nó nhìn chằm chằm Cơ Tử Linh. Nhưng nó còn chưa kịp đuổi theo, bất chợt có cảm giác kinh hồn bạt vía, đang muốn ngăn cản, lại phát hiện một đôi tay trắng nõn nắm lấy phi kiếm nghênh phong cắm trên người, phụt một phát rút kiếm ra. Mạc Oanh xuất hiện. Lúc đầu, nàng định ẩn thân dưới đất, nhưng không ngờ hổ yêu lại nhắm sang Cơ Tử Linh, chỉ đành đi vòng ra sau hổ yêu, rút phi kiếm nghênh phong ra. Ha ha, bắt được ngươi rồi. Hổ yêu bỗng nhiên nhe răng ra cười, đôi vuốt sắc nắm chặt lấy phi kiếm nghênh phong, không để cho Mạc Oanh có cơ hội phản kháng. Cùng lúc đó, ảo ảnh của hổ yêu xuất hiện sau lưng Mạc Oanh. Một đôi vuốt sắc bất ngờ đập vào sau lưng Mạc Oanh, đánh cho nàng thổ huyết, không thể tiếp tục đè ép khí thế trên người, linh khí nồng độ cao bên trong kinh lạc tự động hóa thành chân nguyên thể lỏng, trùng kích cảnh giới tụ nguyên. Giờ phút này, khí thế của nàng bỗng nhiên tăng mạnh gấp mấy lần. Mặc dù vẫn chưa tiến vào cảnh giới tụ nguyên nhưng đã trở nên vô cùng đáng sợ. Ngươi lại đột phá rồi. Hổ yêu rất kinh hãi, vội vã rút lui, nhưng không ngờ Mạc Oanh đột nhiên bạo phát toàn lực, cầm chặt phi kiếm nghênh phong, mũi kiếm lóe lên khí mang đáng sợ, nhẹ nhàng xuyên thủng ấn đường của hổ yêu. Từ đây, yêu thú bán hóa hình rốt cuộc đã mất mạng. Mạc Oanh thở hổn hển, cơ thể lảo đảo, suýt nữa ngã trên mặt đất. Sư tỷ Cơ Tử Linh sợ hãi, vội vàng bay tới, lấy ra một bình nước linh tuyền. Bên trong có linh lực sinh mệnh nhan như ngọc thêm vào, nàng cho Mạc Oanh uống, phần còn lại đổ lên vết thương. Không bao lâu sau, vết thương của Mạc Oanh hồi phục. Không ổn, ta không áp chế được tu vi, sắp bị động phá cảnh, sư muội, mau giúp ta hộ pháp. Mạc Oanh không lo được gì khác, vội vã ngồi khoanh chân, hai tay kết án, thử đột phá cảnh giới. Nàng vận chuyển công pháp, linh khí lưu chuyển trong kinh lạc không ngừng hóa lỏng thành chân nguyên, khiến cho khí tức trên người Mạc Oanh không ngừng tăng cao. Rất nhanh đã tăng đến 9 lần luyện khí tầng 9 đỉnh phong, mắt thấy sắp sinh ra linh thức, tiến vào cảnh giới tụ nguyên. Cố lên. Diệp Phong nhìn Mạc Oanh qua vấn thiên kính, hô hấp dồn dập, hy vọng nàng không gặp chuyện xấu. Cơ Tử Linh đứng bên cạnh Mạc Oanh, trong tay cầm một thanh kiếm mảnh, cảnh giác bốn phía, đề phòng có người đánh lén. Ác nhân Thành Thông Cổ đứng trên nóc nhà, nhìn hổ yêu bị một kiếm của Mạc Oanh đâm chết mà sợ vỡ mật. Tuy tạm thời Mạc Oanh không thể ra tay, nhưng chẳng ai dám lại gần, sợ nàng đột nhiên nhảy lên, một kiếm đâm tới, dưới cảnh giới tụ nguyên thì không ai đỡ nổi. Lại cộng thêm Cơ Tử Linh trông chẳng hề yếu đuối, đám ác nhân chỉ đành núp ở phía xa nhìn trộm, có người thậm chí còn lén lút bỏ chạy. Diệp Phong nhìn vấn thiên kính, thuận tiện mở giao diện hệ thống. Đệ tử ngoại môn Mạc Oanh ngưng khí giai đoạn thành chân, đang trùng kích bình cảnh cuối cùng, sắp ngưng tụ linh thức, xác suất thành công 73, 69, 53, 44. Nhìn hiển thị của hệ thống, Diệp Phong thầm nghĩ không ổn. Hệ thống, sao xác suất thành công của Mạc Oanh cứ giảm xuống vậy? Hết chương 286. Chương 287 tác dụng kỳ diệu của kinh lạc hồi tố đan. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Bởi vì Mạc Oanh là bị động đột phá, giả sử sau khi chiến đấu kịch liệt khiến cho bình cảnh giãn ra, rồi thử trùng kích cảnh giới, với tư chất căn cốt thượng phẩm của nàng thì xác suất thành công là 100. Nhưng lần này, Mạc Oanh bị đả thương trong lúc giao chiến, không khống chế được linh khí của mình, bị động ngưng tụ thành chân, chuẩn bị không đầy đủ. Tinh, đột phá thất bại. Càng nói, giọng của hệ thống càng nghe có vẻ lạnh lùng. Nhanh vậy đã thất bại rồi ư? Hai tay Diệp Phong nắm chặt, vẻ mặt lo lắng, hắn vươn tay, lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện 3 viên thuốc, tỏa ra mùi hương thơm ngát. Đây là kinh lạc hồi tố đan nhận được sau khi hoàn thành nhiệm vụ giai đoạn thứ 2 của trưởng môn, sau khi trùng kích cảnh giới tụ nguyên thất bại. Dùng thuốc này, có thể khiến kinh lạc hồi phục như cũ, nhận được thêm cơ hội trùng kích cảnh giới tụ nguyên. Cũng may có kinh lạc hồi tố đan, nếu không, Mạc Oanh phá cảnh thất bại, cả đời này chắc chỉ dừng lại ở cảnh giới dưới tụ nguyên mất. Diệp Phong thầm cảm thấy may mắn. Thành Thông Cổ. Mạc Oanh phun ra một ngụm máu tươi, cảm giác kinh lạc toàn thân đau nhức, giống như bị co giật, lại giống như bị lưỡi dao quét qua, cực kỳ đau đớn. Thất bại rồi. Nàng nở nụ cười khổ. Cơ Tử Linh thấy Mạc Oanh mở hai mắt thì ánh nhìn lộ ra vui sướng, nhưng vừa nghe được hai chữ thất bại, ánh mắt liền thay đổi. Sư tỷ, chẳng phải khí tức của tỷ đã tăng lên gần gấp 10 rồi sao, sao lại có thể thất bại được? Cơ Tử Linh không hiểu. Tinh lạc của ta mở rộng, gần như tất cả linh khí cũng hóa thành chân nguyên, khí tức bản thân tăng lên 9 lần, chiến lực cũng thu được gia tăng cực lớn. Nhưng linh thức của ta vẫn chưa thể ngưng tụ được, thua ở bước cuối cùng. Mạc Oanh thở dài. Tại sao lại như vậy? Cơ Tử Linh nghĩ mãi vẫn không hiểu. Mạc Oanh đứng dậy, Tinh Lạc chợt đau đớn, nàng rên khẽ một tiếng, Cơ Tử Linh vội vàng đỡ một bên mới không ngã xuống, khí tức trên người dần dần biến mất, cuối cùng dừng lại ở mức gấp 6 lần luyện khí tầng 9 đỉnh phong. Sư tỷ, ngươi không sao chứ? Cơ Tử Linh vội vã lấy ra nước linh tuyền. Đây là kinh lạc suy thoái, dùng nước linh tuyền cũng vô dụng. Mạc Oanh khoát tay, bình thường, sau khi trùng kích thất bại, kinh lạc đều sẽ suy thoái vài phần, dẫn đến thực lực giảm xuống, chỉ có thể phát huy sức mạnh bằng một nửa cảnh giới tụ nguyên. Cơ Tử Linh cắn môi, an ủi sư tỷ, đổi một cách nghĩ khác, thực lực của ngươi cũng đã tăng gấp mấy lần so với trước kia rồi, về sau, cho dù đối diện với cảnh giới tụ nguyên tầng 1 bình thường cũng vẫn có sức đánh một trận. 2. Mạc Oanh thở dài. Căn cốt của nàng là thượng phẩm, đặt vào các đại tông môn, thiên tư mức này đều sẽ được bồi dưỡng thành trưởng giáo tương lai, ổn định một chút, tấn chức cảnh giới tụ nguyên thì không thành vấn đề. Vì để nhanh chóng đột phá, Mạc Oanh lựa chọn đại chiến. Nhưng nàng đã đánh giá thấp thực lực của Hổ Yêu, dẫn tới bản thân bị đánh cho bị động phá cảnh, chuẩn bị không đầy đủ, chính vì thế mới thất bại. Từ nay về sau, ta chỉ có thể dừng lại ở dưới cảnh giới tụ nguyên. Mạc Oanh cười khổ, thu lại phi kiếm nghênh phong, nàng nhìn ác nhân xung quanh, trong mắt lóe lên cái nhìn rét lạnh. Chạy mau! Sắc mặt ác nhân thành thông cổ chợt biến, sợ chết khiếp mà bỏ chạy. Mạc Oanh rút kiếm khỏi vỏ, thi triển thuật kiếm đấu, quét ra kiếm quang đáng sợ, giống như chém dưa thái rau, ngay lập tức đã có chục tên ác nhân ngã xuống. Sư tỷ, Cơ Tử Linh muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn rút kiếm, đuổi theo bước chân của Mạc Oanh. Hai nàng tấn công trái phải, kiếm khí tung hoành. Ác nhân bên trong thành thông cổ lần lượt bị xử tử, hàng trăm ngàn người khổ nạn đã được giải phóng, họ quỳ gối trên đường, cảm động rơi nước mắt vì hai nàng. Tiên tử tha mạng. Phụt. Sau khi tên ác nhân cuối cùng trong thành thông cổ bị kiếm của Cơ Tử Linh chém chết, tòa cổ thành bị Hổ Yêu chiếm đoạt gần 10 năm nay, rốt cuộc đã trở về với hạnh phúc và tự do của trước kia. Cảm ơn tiên tử. Tiên sư Thánh Linh Phiêu Miểu Phái. Người dân thành thông cổ tụ lại ở bến tàu, bái tạ Cơ Tử Linh và Mạc Oanh đứng trên mũi chiếc thuyền lá, họ mang tặng các loại thức ăn như thịt cá, rau dưa, suýt làm thuyền lá bị nhấn chìm. Chư vị, sau này còn gặp lại. Cơ Tử Linh ôm kiếm hành lễ với mọi người, sau đó dùng lực thần niệm chèo thuyền, ngược theo dòng nước lăn tăn sóng gợn mà đi. Mạc Oanh khoanh tay đứng trên mũi thuyền, không nói một lời. Cơ Tử Linh nhìn bóng lưng tiều tụy của nàng, bất đắc dĩ thở dài. Phiêu Miểu Phong. Diệp Phong nhìn qua vấn thiên kính trông thấy hai nàng theo đường cũ trở về, có thể cảm nhận được tâm trạng của Mạc Oanh lúc này, lòng bàn tay xuất hiện một viên kinh lạc hồi tố đan. Đợi Mạc Oanh trở về, sẽ cho nàng một bất ngờ. Diệp Phong lẩm bẩm. Lò rèn bên cạnh đột nhiên mở nắp, có ánh sáng tỏa ra, ba đồng tiền màu đồng cổ phủ đầy hoa văn tinh xảo trên bề mặt nhẹ nhàng bay lên. Linh khí hạ phẩm, đồng tiền linh thuẫn. Được tỉ mỉ chế tạo từ lò rèn, ba đồng tiền tổ hợp thành một bộ linh khí loại hình phòng ngự, mạnh nhất có thể ngăn cản một kích toàn lực của yêu thú bán hóa hình mà không bị vỡ. Đây là linh khí hạ phẩm mà Diệp Phong vừa luyện ra. Bấy giờ, năng lượng tích lũy của lò rèn đã đạt tới 40. Luyện chế thêm 60 món linh khí hạ phẩm nữa, hoặc là 6 món linh khí trung phẩm thì lò rèn có thể nâng lên linh khí thượng phẩm rồi. Diệp Phong nhủ thầm, sau đấy, hắn thu lại đồng tiền linh thuẫn. Nhìn một viên kinh lạc hồi tố đan trong lòng bàn tay, đáng tiếc đan dược này tạm thời chỉ có 3 viên, hơn nữa về sau không biết còn có thể nhận được kinh lạc hồi tố đan mới hay không, nếu như có thể tạo ra một món linh khí sao chép được đồ vật thì tốt rồi. Nghĩ vậy, Diệp Phong đột nhiên nhìn về phía lò rèn. Trải qua giao lưu cùng lò rèn, Diệp Phong nhận được phản hồi. Có thể chế tạo linh khí sao chép đồ vật. Nhưng hiện giờ vẫn đang thiếu vài loại tài nguyên tương đối quý hiếm, còn về tên và vẻ ngoài, lò rèn đã đưa ra gợi ý. Diệp Phong vội vã lấy giấy bút, phát huy tài năng vẽ tranh trừu tượng, ngắc ngứ vẽ nó ra. Tinh, ký danh đệ tử Cơ Tử Linh hoàn thành sát hạch, có thể thăng cấp thành ngoại môn đệ tử, thưởng gói quà nhỏ phổ thông X1. Diệp Phong giật mình, lòng bàn tay xuất hiện một cái túi phúc. Đây là gói quà nhỏ. Hết chương 287. Chương 288 tác dụng kỳ diệu của kinh lạc hồi tố đan. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Mở ra. Túi phúc hóa thành một ánh huỳnh quang, lòng bàn tay Diệp Phong bất ngờ xuất hiện một viên ngọc thô màu trắng ngà, lớn chừng ngón tay cái, tỏa sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời chiếu rọi. Thế mà lại là ngọc thô noãn dương. Diệp Phong bất ngờ. Vật này chính là một trong những nguyên liệu dùng để chế tạo ra linh khí có thể sao chép vạn vật. Tốt quá, tiếp theo còn thiếu 3 món nữa thôi là có thể luyện chế linh khí đặc biệt kia rồi. Diệp Phong vui vẻ cất ngọc thô noãn dương đi. Chớp mắt đã đến buổi tối. Mạc Oanh và Cơ Tử Linh leo lên đỉnh Phiêu Miểu Phong. Dưới ánh mắt ngạc nhiên của các đệ tử, Mạc Oanh quỳ trước mặt Diệp Phong. Đệ tử quá nóng vội, dẫn tới trùng kích cảnh giới tụ nguyên thất bại, đời này mất đi cơ hội trùng kích cảnh giới tụ nguyên, xin trưởng môn trách phạt. Dứt lời, nàng muốn dập đầu. Nhưng một đôi tay ôn hòa đã giữ Mạc Oanh lại. Ngươi đi theo ta, Diệp Phong đi vào đại điện trưởng môn. Mạc Oanh khó hiểu, nhưng vẫn vào theo. Những đệ tử khác đưa mắt nhìn nhau, tiếp đến vây quanh người Cơ Tử Linh, lắm miệng lắm lời dò hỏi. Biết được Mạc Oanh vượt ải thất bại, các đệ tử hết sức kinh hãi, bày tỏ khó mà tin được, hoặc là lo lắng, hoặc là đồng cảm, vẻ mặt đều rất phức tạp. Trong đại điện, Diệp Phong ngồi trên ghế trưởng môn, mỉm cười nhìn Mạc Oanh. Vì sao trưởng môn lại cười nhìn ta như vậy? Mạc Oanh bị hắn nhìn cho hơi căng thẳng, vội vã quay đi chỗ khác, sau đó mới nhận ra mình đang đội nón che vải đen, Diệp Phong không nhìn thấy sắc mặt, liền quay đầu trở lại. Ta không cười ngươi, Diệp Phong lắc đầu. Hắn vươn bàn tay như ngọc. Trong lòng bàn tay là một viên đan dược khắc đầy hoa văn, tỏa ra hương thơm và ánh sáng đặc biệt. Đây là, Mạc Oanh nghi ngờ. Kinh lạc hồi tố đan, có thể giúp kinh lạc của ngươi trở về trước khi đột phá cảnh giới tụ nguyên, nhận được thêm một cơ hội trùng kích cảnh giới tụ nguyên. Diệp Phong giải thích. Nghe vậy, đôi mắt Mạc Oanh đột nhiên sáng bừng. Trên đời này lại có đan dược thần kỳ như vậy. Mạc Oanh không tin. Thế nhưng vừa nghĩ tới Diệp Phong đã sáng tạo rất nhiều kỳ tích nên quỷ thần xui khiến mà tiếp nhận kinh lạc hồi tố đan, hỏi trưởng môn, những lời mà ngài nói đều là thật à? Thật không thể lại thật hơn. Diệp Phong đứng dậy nhìn thẳng Mạc Oanh, vẻ mặt trịnh trọng vỗ vai nàng, nói lần này phải ổn định chút, nhất định phải phá cảnh. Rõ. Mạc Oanh ăn đan dược. Một luồng khí ấm áp quanh quẩn trong kinh mạch làm cho kinh mạch ban đầu đầy vết thương bỗng biến thành bóng loáng nhẵn nhụi tựa như một quả trứng gà đun sôi. Hiệu quả thật. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.